Vũ thần chúa tể, chương 2200, hộ thành đại trận thành, góc truyện audio.com. Huống chi mọi người còn nhận được tin tức, đó chính là Tiêu gia Tiêu Động Viêm chính là bị Thiên Lôi Thành hôm nay thành chủ Trần Thanh chém giết. Đây là Thiên Lôi Thành trong vô số người đều thấy. Nghe nói Trần Thanh thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, nhiều nhất 30 tuổi không tới. Dĩ nhiên cũng có thể chém giết đường đường đỉnh cấp thế lực ông tổ nhà họ Tiêu. Trong lòng mọi người làm sao không khiếp sợ, làm sao có thể tin tưởng. Cái này cũng đưa tới vô số tán tu mộ danh tới. Ào ào đi tới Thiên Lôi Thành. Chỉ là hiện tại Thiên Lôi Thành cũng không nhận người. Toàn bộ võ giả đều chỉ có thể ở Thiên Lôi Thành bên ngoài đợi chờ. Sau đó bọn họ liền thấy Thiên Lôi Thành đang nhanh chóng trong xây dựng. Mỗi ngày một cái đại biến dạng. Nguyên bản thoạt nhìn thập phần tàn phá thành trì tại trong thời gian cực ngắn biến được rực rỡ hẳn lên. Biến phải lộng lẫy. Thậm chí có rất nhiều người tìm khắp đến Thiên Tuần Hội. Thậm chí tìm được Mộc Hàn. Muốn Thiên Lôi Thành. Mộc Hàn lần đầu tiên phát giác. Cho hắn tài liệu. Đưa chân thạch người lại còn nhiều như vậy. Vô luận là biết hay là không biết, đều liên tục tìm tới cửa. Nhưng Mộc Hàn rất rõ ràng biết, bản thân đầy đủ mọi thứ đều là Tần Trần đưa cho dư. Tự nhiên hết thảy cự tuyệt. Với lại nàng mỗi ngày đều vội vàng xây cất Thiên Lôi Thành. Căn bản nhảy không ra bất luận cái gì công phu. Thiên Lôi Thành lấy so Tần Trần dự trù càng nhanh chóng độ xây cất người. Tần Trần lại không biết chút nào. Lúc này hắn chính đang bố trí thiên địa sát cục đại trận. Nếu muốn phát triển Thiên Lôi Thành. Với lại Thiên Lôi Thành xem như thủ hộ lôi đình chi hải sau cùng nhất đạo bình chướng. Tần Trần đương nhiên sẽ không sơ suất. Sau này hắn rất nhiều bằng hữu, thân nhân đều sẽ tới nơi này. Lại thêm là không thể nửa điểm lơ là. Bằng không một khi Thượng Quan Hy Nhi dẫn người tới trước, đem thành trì phá vỡ, vậy hắn sẽ phải hối hận không thôi. Sở dĩ Tần Trần đem chính mình cao cấp nhất trận pháp tạo nghệ đều thi triển ra, hắn không có rất nôn nóng, mà là một chút chú ý bố trí, kết hợp mình ở trấn giới châu chỗ nào cảm ngộ đến thánh cấp trận pháp, đồng thời dung nhập lấy dị ma tộc cấm chế lực. Lại thêm thiên địa sát cục cùng mình kiếp trước trận đạo tạo nghệ. Đầy đủ mọi thứ tập hợp. Hắn định tế luyện một cái cao cấp nhất sát trận cùng khốn trận. Một khi này sát trận cùng khốn trận thành công. Trừ phi là thánh cấp cao thủ xuất hiện. Bằng không cho dù Thượng Quan Hy Nhi bực này bán thánh cấp cao thủ. Cũng mơ tưởng trong vòng thời gian ngắn phá vỡ. Mà hắn liền có đầy đủ thời gian tiến hành trợ giúp. Vì hoàn thành điểm này, Tần Trần thậm chí không có chút nào keo kiệt bản thân tài liệu. Các loại bảo vật ào ào bị tế luyện thành trận kỳ. Trận bàn, kết hợp kiến trúc bản thân, dung nhập vào Thiên Lôi Thành bên trong. Thậm chí Tần Trần còn từ đàng xa đưa đến mấy ngọn núi. Điêu khắc dưới trận văn. Đứng vững tại Thiên Lôi Thành bốn phía, xây dựng thành một cái tuyệt sát trận. Sau Tần Trần lại bỏ mấy ngày tra xem địa hình. Trong mấy ngày nay, Tần Trần đem Thiên Lôi Thành ngoại vi toàn bộ bình nguyên. Còn có một chút hà lưu cùng sơn mạch đều tỉ mỉ tra xét. Đồng thời quyết định tại những chỗ này cấu trúc cảnh giới đại trận. Thậm chí Tần Trần còn chuẩn bị trực tiếp cấu trúc các loại khoảng cách truyền tống trận. Bất quá Tần Trần cũng biết sự tình cũng không nóng nảy. Cần từng bước đến, tối trọng yếu vẫn là Thiên Lôi Thành thủ hộ đại trận cùng sát trận. Đây mới là Thiên Lôi Thành căn bản. Cho dù hắn không ở, Thiên Lôi Thành người trong viên cũng có thể dựa vào đại trận ngăn cản địch nhân xâm lấn. Trừ cái đó ra, còn có một cái cực trọng yếu chính là tụ linh trận. Thiên Lôi Thành thiên địa chân khí đã là thiên vũ đại lục cao cấp nhất. Thế nhưng Tần Trần cảm thấy còn chưa đủ. Hắn muốn cho Thiên Lôi Thành trở thành thiên vũ đại lục cao cấp nhất chỗ tu luyện. Như vậy mới khả năng hấp dẫn vô số nhân vật thiên tài. bồi dưỡng được một đời lại một đời đối kháng nơi khác cao thủ. Trận này bố trí, Tần Trần tiêu hao ước chừng gần hơn một tháng thời gian. Lúc này mới đem đại trận bày, hết thảy định thỏa đáng sau. Cũng chỉ còn lại có sau cùng chân mạch. Toàn bộ đại trận tuy là có thể thu nhận thiên địa chân khí, thậm chí lôi đình chi hải lôi đình chi lực, nhưng muốn phát huy ra hoàn chỉnh lực lượng, chân mạch là tuyệt đối không thể thiếu. Mà ở Tần Trần bố trí xong đại trận ngày thứ ba, Phó Càn Khôn rốt cục mang theo mấy thế lực lớn người trở về. Phó Càn Khôn, dọc theo đường đi như thế nào đây? Tần Trần lập tức tiến lên hỏi. Lên đường bình an, Phó Càn Khôn biết Tần Trần muốn hỏi cái gì. Phiêu Miểu Cung một chút động tĩnh cũng không có. Kỳ quái đúng chấp pháp điện cũng không có động tĩnh. Ồ, Tần Trần cau mày. Này nhưng không phù hợp Phiêu Miểu Cung tính cách a, nói như vậy. Thượng quan Hy Nhi vô cùng có khả năng tại tính toán gì đó. Tần Trần chân mày cau lại, như có điều suy nghĩ. Bất quá việc cấp bách hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Hướng về phía Phó Càn Khôn nói. Lão Phó, những thứ kia chân mạch như thế nào? Ha ha, may mắn không có nhục sứ mệnh. Phó Càn Khôn cười lớn. Trong tay dĩ nhiên xuất hiện 7 cái thượng phẩm chân mạch. Này 7 cái thượng phẩm chân mạch vừa ra, như là 7 cái bay cao cự long. Trong thiên địa tức khắc bạo dũng vô tận chân khí. Trong lúc này 3 cái đúng đằng ra nhóm thế lực đưa tới. Còn có 4 cái là theo Tiêu gia được đến. Ngược lại vụ ẩn môn trung thượng phẩm chân mạch đã bị người móc đi. Nếu là không đoán sai nói, có thể là Phiêu Miểu Cung động thủ. Phó Càn Khôn nói, Thượng quan Hy Nhi so với bọn hắn trước đi ra, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. 7 cái, tạm thời là đủ. Tần Trần ngược lại không có quá nhiều kinh diễm. 7 cái thượng phẩm chân mạch đối với một cái đỉnh cấp thế lực lớn mà nói đều xem như là nghịch thiên. Nhưng theo Tần Trần, cũng không tính rất nhiều. Cần biết, Phiêu Miểu Cung trong bố trí tòa thiên đại trận, có chừng 10 mấy cái thượng phẩm chân mạch cấu thành. Trong còn có 3 cái ở trên đúng cực phẩm chân mạch. Bất quá 7 cái thượng phẩm chân mạch cũng đã đầy đủ Tần Trần yêu cầu cơ bản. Dư chân mạch chỉ có thể ở sau này một chút sẽ tìm. Hí, thiên lôi thành bên ngoài. Lúc này vô số các cường giả đều thấy trên bầu trời bay vút lên 7 cái chân mạch. Từng cái lộ ra không gì sánh được vẻ hoảng sợ. Tiếp cận, 7 cái thượng phẩm chân mạch. Đây cũng quá nghịch thiên. Hắc tu hội người cuối cùng muốn làm cái gì? Trong khiếp sợ, liền thấy Tần Trần nhiếp khởi 7 cái thượng phẩm chân mạch. Đêm này thượng phẩm chân mạch chậm rãi bố trí vào thiên lôi thành hạch tâm trận trong lòng. Đồng thời đem thiên đế sơn trong Minh Châu Tử cũng dung nhập vào trong đại trận. Sát khí cự long bốc lên, phát ra long ngâm gầm thét. Sau đó ẩn vào đến thiên lôi thành các ngõ ngách. Lên, Tần Trần hét lớn, bắt đầu hợp lại trận pháp. Khi trận pháp sắp hợp lại thời điểm, Tần Trần cũng rất là kích động. Hắn đứng tại thiên lôi thành bầu trời, đem toàn bộ đại trận tiết điểm khởi động, đồng thời liên hợp lại cùng nhau. Khi tất cả đại trận dung hợp vào một chỗ thời điểm, toàn bộ thiên lôi thành tức khắc phát ra thiên băng địa liệt giống như ù ù tiếng nổ. To lớn ngột ngạt, lại liên miên không ngừng, với lại càng ngày càng vang. Lúc này thiên lôi thành trong tất cả mọi người dừng lại trong tay sự tình. Toàn đều nhìn về không trung. Đây là hộ thành đại trận hợp lại. Có cường giả thấy như vậy một màn, khiếp sợ nhìn bốn phía hợp lại đại trận, thì thào nói ra, mà thiên tuần hội này một ít thế lực người, càng là ào ào quỳ mọp xuống, ào ào thành kính cầu khẩn. Thiên lôi thành thì tương đương với bọn họ tông môn. Hộ thành đại trận hợp lại đúng một đại sự. Lúc này mới thế lực lớn mà nói, đúng cực trọng yếu một việc. Vô số người quỳ rạp trên đất, ào ào cầu khẩn, ùng ùng thanh âm bộc phát vang dội. Sau một nén nhang, mọi người chỉ nghe rắc rắc một tiếng vang thật lớn, Đại trận rốt cục hợp lại. Nồng nặc thiên địa chân khí thoáng cái tụ khép lại. Thiên lôi thành trong chân khí nồng độ kịch liệt bay lên. Chân khí kia độ dày đặc. Thoáng cái đề thăng tới ngay từ đầu mấy lần trên. Nồng nặc thiên địa chân khí làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Cách chương.